Trở về lúc bắt đầu. Chương 5, 5, chương 4, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, Vân Mộng Liên hòa ổ, giờ Mão. Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt, đoạn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ân, sắc trời nặng nề, mơ hồ lộ ra một tia sáng. Đúng là thời gian tốt để ngủ. Lại nhắm lại mắt, một lát, Ngụy Anh mở mắt ra. Thần sắc thanh minh, không có chút nào buồn ngủ. Ngủ không được, hắn lẩm bẩm nói. Cô Tô Vân thâm bất chi xứ. Giờ Mẹo đã qua, đúng là thời gian dùng bữa. Làm ra ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thường thường nhìn phía vị trí không người kia. Lam Khải Nhân buông chén đũa, nghi hoặc nói, Hy Thần, Vong Cơ đâu, như thế nào không thấy hắn? Lam Hy Thần dừng tay dùng bữa, chần chờ một chút, đáp, Hy Thần không biết, có lẽ là có chuyện gì trì hoãn đi. Ân, Lam Khải Nhân bán tín bán nghi, đợi lát nữa ngươi đi xem, Vong Cơ bị chuyện gì trì hoãn, liền đồ ăn sáng đều không có tới. Đối với Lam Trạm, hắn vẫn là thực yên tâm. Vâng, thúc phụ, Lam Hy Thần đáp, tĩnh thất, Lam Trạm chính là ngủ đến trời đất tối sầm. Vong Cơ, để ở đâu? Vong Cơ, Lam Hy Thần ở cửa gõ gõ. Vừa lúc một môn sinh đi qua, thì lễ nói, đại công tử, Lam Hy Thần cũng đáp lễ. Đại công tử là đang hỏi nhị công tử sao? Vừa lúc ta vừa rồi vẫn luôn ở gần đây, vẫn chưa thấy nhị công tử ra khỏi cửa. Đa tạ, đại công tử khách khí. Môn sinh đi rồi, Lam Hy Thần lại nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, tay nâng lên, ở trên cửa ngừng, nói, Vong Cơ, ta vào đây, đẩy cửa mà vào, từ từ, cái này, người nửa ghé vào trên giường là ai? Một nửa thân mình nằm liệt trên mặt đất này là ai? Vong Cơ không có đáp lại. Lam Hy Thần vì thế lại đến gần chút. Chạy không được, quả thật là Vong Cơ. Lam Hy Thần vẻ mặt dại ra, nhìn đệ đệ ngủ đến trời đất tối sầm. Lần đầu tiên cảm thấy mình có phải hay không còn ở trong mộng không có tỉnh lại. Đệ đệ hắn đoan trang biết lễ, nghiêm trang thế nhưng lại ngủ nướng. Ta nhất định là còn không có tỉnh ngủ. Lam Hy Thần hít sâu một hơi, đi lên trước, đẩy đẩy hắn. Vong Cơ, ngươi tỉnh tỉnh, không có phản ứng. Vong Cơ, vẫn không nhúc nhích. Hắn lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Theo lý thuyết kêu như vậy, Vong Cơ sẽ không một chút phản ứng đều không có. Hơn nữa xem tư thế ngủ Vong Cơ cũng rất không đúng, như là chưa đến trên giường liền hôn mê. Hắn đem đệ đệ nâng dậy, để người nằm thẳng ở trên giường, lại đắp lên chăn. Không được, phụ thân đang bế quan, phải mau chóng bẩm báo thúc phụ mới được. Nghe được tin tức, Lam Khải Nhân vội vội vàng vàng tới, liền thấy được nhị tôn tử bất tỉnh nhân sự. Đây là có chuyện gì? Hắn mày nhăn lại, tiến lên tinh tế xem xét. Vong Cơ làm sao vậy? Vong Cơ đệ ấy gọi thế nào cũng không tỉnh. Lam Hy Thần lo lắng sốt ruột. Này nhưng phải làm thế nào cho phải? Lam Khải Nhân đang tra xét tình huống Lam Trạm. Mạch tượng vững vàng, linh lực cũng rất ổn định. Xem khí sắc cũng bình thường. Nhìn qua hiện tại liền thấy so với ngủ say thực không khác nhau. Nhưng bất luận hắn tra xét thế nào, đều đi đến kết quả giống nhau. Tình huống Vong Cơ thực hảo, không có gì không ổn, nhưng chính là gọi không tỉnh. Hắn không khỏi thật mạnh giật bộ râu dài, cau mày, Hy Thần, ngươi hảo hảo nhìn Vong Cơ, ta đi tàng thư các một chuyến, nhìn xem có biện pháp giải quyết không. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định đi tàng thư các đi một chuyến. Vâng, thúc phụ. Vong Cơ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc. Thời gian chờ đợi là dài dòng nhất. Bất chi bất giác, giờ Tỷ buông xuống, Lam Trạm lông mi khẽ run, mở bừng mắt. Vong Cơ, ngươi cuối cùng tỉnh, thân thể có không khỏe không? Vẫn luôn chú ý đệ đệ. Lam Hy Thần trước tiên phát hiện đệ đệ biến hóa. Vội vàng hỏi. Huynh trưởng, làm như còn chưa tỉnh ngủ. Lam Trạm hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mới vừa rồi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Thúc phụ đi tàng thư các tìm kiếm phương pháp giải quyết. Vòng cơ, ngươi làm sao vậy? Ta, không biết vì sao. Đêm qua vẫn luôn không có cách ngủ được. Chính là qua một đoạn thời gian. Buồn ngủ lại quay cuồng mà đến. Ta chưa đến trên giường liền đã ngủ. Lam Trạm cũng rất hoang mang. Từ hôm đó về sau, Lam Khải Nhân sầu não mà bứt mấy sợi râu con. Phát hiện nhị tôn tử ông luôn là không rõ nguyên do mà ngủ. Lại không rõ nguyên do mà tỉnh lại. Hắn lại tìm không ra nguyên nhân. Tàng thư các thành chỗ mỗi ngày hắn tất phải đi. 3 ngày này, Lam Trạm thực tiểu tụy. Cũng 3 ngày này, Ngụy Anh tinh thần thực tốt. Không có mộng, nhưng làm việc và nghỉ ngơi bị mạnh mẽ thay đổi. Bọn họ không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Ta khi nào có thể khôi phục nguyên lai làm việc và nghỉ ngơi a? Mỗi ngày dậy sớm như vậy thật chịu không nổi. Ngủ trễ dậy trễ như vậy thật chịu không nổi. Đến từ tiếng lòng của hai người vong tiện. Cách chương.